Chương 168, Hoàng Bét. Ý Địa Đạo Đại Hội. Xem ra, hôm nay Trúc Hoành Liễu tại trên thần duyên lục vị trí, là không gánh nổi. Quan chiến mọi người, trong lòng không nhịn được hiện ra ý nghĩ này. Vanh hư không bên trong, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ lên. Động tinh khổng lồ, để mọi người sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Kinh khủng kiếm ý bạo phát đi ra, hóa thành lực lượng hủy diệt, bị kiếm hà bọc lấy thôn vệ biến mất. Một bóng người, theo hư không bên trong rớt xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Làm quan chiến mọi người thấy rõ bóng người kia thơ ý điếm, lại đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Mặc dù, kết cục này bọn họ đã trước đó đoán được, có thể là tận mắt nhìn thấy thơ ý điếm, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Trúc Hoành Liễu, vợ y ma thật thua ở Khương Ly nằm dạp trên mặt đất khí tức hỗn loạn chật vật nam tử, thật là mới vừa rồi còn hăng hái Trúc Hoành Liễu sao quan chiến bên trong người, có người cấp tốc bên dưới tiên môn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới châu phủ trung tâm tế đàn, mau mau đến xem thần duyên lục bên trên có hay không có cải biến. Mà tại tiên vương cung bên ngoài, quỷ dị tĩnh mịch còn tại tiếp tục. Làm Khương Ly từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất lúc, người xung quanh cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác vừa sợ sợ nhìn về phía Khương Ly. Phảng phất, nàng không còn là mỹ nhân tuyệt thế, mà là tuyệt thế hung thú khủ khủ. Trúc Hoành Liễu chật vật từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này, sợi tóc của hắn lộn xộn, khoe miệng còn lưu lại vết máu, trên quần áo, còn có không ít bị kiếm khí vạch phá vết tích. Thân xác hắn phức tạp nhìn về phía Khương Ly, ngược lại không thấy bại bởi Khương Ly phía sau hắn độc. Ta thua. Thừa nhận Trúc Hoành Liễu thừa nhận chính mình bại bởi Khương Ly. Mọi người ngừng thở, trợn to hai mắt, nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Một ngày này, thực sự là phát sinh quá nhiều để bọn hắn khiếp sợ sự tình. Đột nhiên, bọn họ giống như phát hiện một cái khó lường quy luật phảng phất, chỉ cần có Khương Ly tại địa phương, bọn họ đều sẽ không ngừng bị kích thích, bị khiếp sợ. Từ vừa mới bắt đầu nàng tại đệ tử trong khảo hạch, đột nhiên đi cửa sau tiến vào tiên môn. Lại đến nàng được an bài ở nhập tử yên các, lại đến về sau nàng tại kiếm sơn bên trên hiện ra thiên phú kinh người, đến bây giờ, nàng liền tính xuất quan cũng muốn kinh động toàn bộ tiên môn. Hơn nữa, vừa xuất quan liền khiêu chiến Trúc Hoành Liễu, trọng yếu nhất là, nàng thế mà thắng tại Khương Ly trước mặt, kỳ tích tính là gì nàng chính là kỳ tích bản thân trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên cái này giác ngộ đã nhường. Trúc Hoành Liễu bình tĩnh, Khương Ly so với hắn càng bình tĩnh. Chiến thắng Trúc Hoành Liễu, đem nó tại trên thần duyên lục thứ tự, thay vào đó, phảng phất đối với Khương Ly đến nói, chỉ là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình, hoàn toàn không biết vui sướng cùng kích động. Nàng càng như vậy, thì càng để trong tiên môn người cảm thấy nàng đáng sợ. Nếu là chiến thắng Trúc Hoành Liễu đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì, như vậy muốn như thế nào đối thủ, hoặc là chiến đấu, mới có thể tác động nàng cảm xúc kỳ thật không trách Khương Ly. Nàng đã sớm biết còn có càng nhiều mạnh hơn tồn tại, QNZ biết rõ mình bây giờ chỗ kinh lịch, chỉ là tu luyện trên đường một bước nhỏ thôi. Nàng như thế nào lại bởi vì chiến thắng Trúc Hoành Liễu mà kích động khiêu chiến Trúc Hoành Liễu, chỉ là nàng đi vào thần vực trong phạm vi tầm mắt bước đầu tiên. Trúc Hoành Liễu ánh mắt phức tạp nhìn Khương Ly một cái, quay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn. Nhưng, đúng lúc này, phía trước vụng trộm chạy tới nhìn thần duyên lục người, lại chạy trở về. Người còn chưa tới gần, âm thanh liền truyền tới. Biến đổi thần duyên lục bên trên, Trúc sư huynh vị trí, đã biến thành Khương Ly. Câu nói này, để người ở chỗ này khỏe miệng đều hung hăng co lại, vô ý thức nhìn về phía ngay tại rời đi Trúc Hoành Liễu bóng lưng. Cái này mẹ nó là ai a, như thế không hiểu chuyện không thấy Trúc sư huynh ngay tại bị thương sao, còn hết lần này tới lần khác hướng trên vết thương xa tờ mù ồ y liền Khương Ly, tại lúc này đều cảm thấy có chút xấu hổ. Quá đáng a, cũng may, Trúc Hoành Liễu chỉ là bước chân dừng một chút, không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Làm Trúc Hoành Liễu bóng dáng, biến mất trong đám người lúc. Cái kia hô to báo tin vui người, QNZ cuối cùng rơi vào trong đám người. Thế nhưng, cái kia không khí ngột ngạt nháy mắt đem hắn vây quanh, để hắn có chút không hiểu thấu. Nhưng vẫn là ngượng ngùng cười một tiếng, lấy lòng đối đứng tại bên ngoài cửa cung kiếm thị nói, kiếm thị đại nhân, thần duyên lục bên trên đã đổi. Ta nghe được. Kiếm thị lạnh lùng nói một câu, ánh mắt đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, tất cả giải tán đi. Câu nói này, để mọi người nhộn nhịp tán đi. Trong lòng bọn họ có quá nhiều rung động cần thật tốt tiêu hóa một cái, còn có, vừa rồi một trận chiến, bọn họ cũng gấp tại cùng người chia sẻ. Mọi người tàn đi, Khương Ly tự nhiên cũng muốn rời đi. Nàng trở về Tử Yên Các, lại tại nửa đường gặp Văn Nguyên. Chúc mừng ngươi. Văn Nguyên thái độ vẫn như cũ là vắng ngắt. Khương Ly cười nhạt một tiếng, Văn Nguyên sư tỷ chúc mừng ta cái gì đâu, là chúc mừng ta tiến vào thần duyên lục, còn là chúc mừng ta tại Tử Yên Các ở đến cuối cùng là danh chính ngôn thuận, ta là chúc mừng ngươi, không có phụ lòng sư tôn hậu ái. Văn Nguyên thản nhiên nói, theo nàng cái kia thanh tâm quả dục trên mặt, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Đối với người này, Khương Ly cũng không có cái gì hỉ ác. Chỉ là thuận miệng hỏi, không biết sư tỷ có biết, ta lần này bế quan tốn bao nhiêu thời gian không nhiều, cũng liền một năm có dư. Văn Nguyên thành thật trả lời. Ai ngờ, Khương Ly đang nghe đáp án này về sau, trên mặt biểu lộ đột nhiên trì trệ, cái gì một năm có dư hỏng bét Khương Ly sắc mặt biến hóa, để Văn Nguyên có chút không hiểu. Một năm có dư làm sao chúng ta người tu hành, một lần bế quan đừng nói một năm, liền xem như 10 năm, 100 năm cũng là có. Ngươi cần gì phải ngạc nhiên như vậy so sánh dưới, ngươi lần bế quan này thời gian cũng không tính dài. Khương Ly không thể nào giải thích với nàng. Quay người liền hướng tiên môn đi ra ngoài, Tử Yên Các căn bản không có thời gian đi. Bóng lưng nàng rời đi, để Văn Nguyên nhíu mày, ngươi muốn đi đâu mời sư tỷ chuyển lời sư tôn, ta có việc gấp muốn rời khỏi tiên môn một chuyến. Chờ sự tình xong xuôi về sau, ta lập tức trở về tới. Nói xong, Khương Ly bóng lưng liền biến mất tại Văn Nguyên trước mắt. Văn Nguyên chau mày, đôi môi cu nở dê nết thành tuyến. Khương Ly dùng tốc độ nhanh nhất, rời đi phá vũ châu tiên môn, hướng Vân Chi châu đi. Nàng không ngừng qua lại không gian, ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh đến tựa như là không trùng kéo qua một đạo lưu hỏa. Đáng chết kém chút đem ý gì ở đạo đại hội làm trễ nải cấp tốc đi đường bên trong, Khương Ly ở trong lòng oán trách chính mình. Bây giờ nàng chạy tới, cũng không biết có thể vượt qua hay không. Vân Chi Châu, Châu Phủ. Từ Phi Hàn chau mày, sắc mặt có chút khó coi. Cùng hắn cùng nhau các thầy thuốc, đều vây quanh ở hắn quanh người, bộ ý tiếp hắn một mực chờ đợi. Đại nhân, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, y lìa đạo đại hội sắp bắt đầu, chúng ta còn muốn tại tiếp tục chờ đợi sao, có người thử hỏi. Nghe lời này, để Từ Phi Hàn chân mày nhíu chặt hơn. Tại hắn sau lưng Vân Chi Châu Châu Phủ, thầy thuốc tụ tập phi thường náo nhiệt, y lìa đạo đại hội sắp bắt đầu. Chờ hắn cắn răng nói.